Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538. Hoạt động bí mật, Tân Thị, theo màn đêm buông xuống, chỗ này có được lấy thâm hậu lịch sử nội tình thành thị, cũng theo màn đêm mà trở nên có chút quạnh quẽ, cùng Ma Đô, Yến Ngưng những cái này thành phố lớn khác nhau. Miễn cưỡng đủ tam tuyến Tân Thị, trừ trung tâm chợ sống về đêm thoáng phong phú chút, địa phương còn lại hiển lộ rất là yên tĩnh. Và vào mồm ụp ụp, tút tút tút tút, chè một cái, ca, Vương Hưng Khải lông mày nhíu xuống, đem radio hơi có chút thô bạo đóng lại, trên mặt lộ ra quét một cái bực bội. Cái này mẹ nó là cái gì ca, ụp ụp cọng lông a. Vương Hưng Khải hùng hùng hổ hổ nói lầm bầm. Tại đêm khuya vắng người trên đường, Vương Hưng Khải một chút lực chú ý đều đặt ở ven đường. Hắn là một người tài xế xe taxi, theo 5 giờ chiều chuông ra tới, cho đến hiện tại đã 8 giờ. Thế nhưng mà 3 giờ đi qua, hắn nhận được sống lại là lác đác không có mấy. Bỗng nhiên, phía trước ven đường một đạo bóng dáng xâm nhập vào Vương Hưng Khải trong tầm mắt. Trên mặt hắn có chút vui vẻ, mãnh liệt đạp xuống chân ga, rất nhanh chạy nhanh đến ven đường người kia nam tử trẻ tuổi bên người. Người anh em, thuê xe sao? Vương Hưng Khải có chút hiền lành dò hỏi. Nam tử trẻ tuổi cầm lấy điện thoại phất phất, cười đáp, sư phó xin lỗi, ta là xe đã. Vương Hưng Khải nghe vậy, cưỡng ép cười ứng một tiếng, đem tay lái phụ cửa sổ xe chậm rãi quay lên. Mà thật vừa đúng lúc, nam tử trẻ tuổi gọi xe cũng vừa tốt lái qua tới. Chính là chiếc hắc sắc đại chúng Passat, so sánh hắn đây cũng bẩn lại phá Zeta. Không thể nghi ngờ là cường gấp bội không ngừng. Nhìn xem phía sau xe trong kính võng hẹn xe, Vương Hưng Khải nội tâm một cỗ ấm ức khí, bực, cũng đã tháo chạy cổ họng. Lần thứ bảy, dòng dã lần thứ bảy. Ban đầu Tân Thị ban đêm sống liền thiếu rất, nguyên bản đồng hành cạnh tranh cũng rất lớn. Hiện tại cứ thế nhiều võng hẹn xe, gần nhất mấy tháng qua hắn thu nhập trên phạm vi lớn nhảy cầu. Xa xa so ra kém lúc trước thu nhập, loại tình huống này không chỉ là hắn tao ngộ. Toàn bộ Tân Thị xe taxi ngành sản xuất đều chịu đến to lớn trùng kích. Ban đêm căn bản không có sống có thể chạy, ngủ đi dạo cả đêm khả năng liền tiền xăng đều kiếm lời không trở lại. Thế nhưng mà đối mặt loại tình huống này, Vương Hưng Khải căn bản bất lực, luận thoải mái độ cùng không gian, võng hẹn xe có thể vung ra taxi mấy con phố, rốt cuộc nhân ra đó là xe cá nhân. Bọn họ xe taxi lấy cái gì cùng người ta so? Mẹ, Thảo, Vương Hưng Khải tay phải hung hăng nện xuống tay lái. Mượn cái này biểu đạt hạ trong lòng mình ấm ức khí. Bực, đồng thời mãnh liệt móc cần gạt nhấn ga. Xe ong một tiếng vèo sông tới. Trong chớp mắt liền đem phía trước cái kia chiếc hắc sắc Passat cho vượt qua đi. Miễn cưỡng xem như xả giận. Linh linh linh. Bên đường cảnh tượng nhanh chóng rút lui. Vương Hưng Khải để ở một bên điện thoại vang lên. Hắn nhìn mắt điện thoại gọi đến biểu hiện, giơ tay đem điện thoại tiếp lên. Uy, Ngô ca, chuyện gì? Tiểu Khải, nghe người cái này âm thanh như thế nào giàu dĩ? Để ta đoạt xem, có phải hay không chạy nửa ngày? Không có chạy mấy cái sống à? Điện thoại mặt kia truyền đến một đạo lớn giọng. Thanh âm nghe lên nhưng thật ra vô cùng hào sảng. Vương Hưng Khải cười khổ một tiếng. Ngô ca ngươi đoán thật sự là chuẩn. Ra tới 3 giờ mới chạy 60 khối tiền. Đêm nay ta đoán chừng liền tiền xăng đều về không được. Ai nha, ta nói Tiểu Khải a, ngươi làm sao lại nhận thức chết lý lẽ đâu này. Hôm nay không phải là chủ nhật lại bất quá lễ. Có võng hẹn xe đám kia tôn tử tại, ngươi có thể kéo đến sống liền quái. Bọn ngươi sau 10 giờ tích kinh ngừng kinh doanh sau lại ra ngoài chạy. Hiện tại ngươi chính là uổng phí thời gian. bị kêu là Ngô Ca, người này tạm ngưng, tiếp tục nói, đến, ta cho ngươi địa chỉ, ngươi lái xe tới đây, chúng ta đoàn xe mới tới cái tiểu đệ huynh, rất xem trọng, đêm nay mời khách ăn cơm, dù sao ngươi cũng không có sống chảy, ngươi liền tới đây ngồi một chút, không nghĩ chạy liền tới uống chút rượu, muốn chạy sống liền tới đây ăn chút cơm, sau 10 giờ ngươi lại đi chạy sống. Lưỡng không chậm trễ, ngươi nhìn thế nào dạng? Vương Hưng Khải nghe vậy, nhìn nhìn thời gian, bây giờ còn kém 10 phút 8 giờ, khoảng cách 10 giờ còn có 2 giờ. Thoáng cân nhắc hạ, hắn liền đáp ứng, trực tiếp đảo quanh hướng quay đầu, hướng về cho địa chỉ vội vã mà đi. 10 phút sau, cái nào đó bình dân quán cơm, Tiểu Khải tới rồi, Khải ca tới ngồi. Đêm nay toàn bộ hai bình a. Khải ca, rất lâu không gặp ha ha. Tưởng niệm a. Vương Hưng Khải đi vào trong bao xương. Trong dạp lúc này đã ngồi lên mười mấy người. Mọi người nhìn thấy Vương Hưng Khải tới, đều có chút nhiệt tình lên tiếng chào hỏi. Đối mặt đông đảo bằng hữu tiếng chào hỏi, Vương Hưng Khải nội tâm ấm ức khí tiêu tán rất nhiều. Trên mặt xuyết thượng một chút nụ cười, đồng dạng nhiệt tình đáp lại trở về. Tiểu Khải, tới, giới thiệu, vị này chính là chúng ta đoàn xe mới tới tiểu huynh đệ Quách Chính Đạt. Vì người trượng nghĩa hào phóng, rất tốt tiểu tử, Ngô Lập Cường ôm một cái nhìn lên tới rất nam tử trẻ tuổi. Hướng về Vương Hưng Khải giới thiệu nói, Vương Hưng Khải vươn tay. Cùng Quách Chính Đạt nắm chặt tay, cười nói, Quách tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi hôm nay khoản đãi. Khải ca, vừa vặn chợt nghe mọi người đang nói ngươi, cảm tạ với không cảm tạ đừng nói là, sau này đều là một cái đoàn xe huynh đệ. Quách Chính Đạt rất là nhiệt tình nói, Vương Hưng Khải cười cười, bọn họ đám người này có phải hay không lại tại sau lưng tổn hại ta? Ta quá hiểu bọn họ. Trong mồm chó khẳng định phun không ra cái gì ngà voi tới. Ha ha ha, Khải ca ngươi đoán thật chuẩn. Tiểu Khải tính thật sự là rất chuẩn. Ngươi thế nào biết chúng ta chưa nói ngươi hảo đâu này? Khải ca, ta cử báo, Tiểu Hải vừa vặn nói ngươi sợ tức phụ. Ngoạn tào, ngươi mẹ nó rất có làm hán gian tiềm chất a. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận. Vương Hưng Khải cười ngồi vào vị trí hắn thượng, căn bản không có mảy may nộ khí. Bọn họ đều là đã nhiều năm giao tình, bình thường ở chung chính là cái này hình thức. Vương Hưng Khải chính là cuối cùng đến, tại hắn vào nhà sau đó không lâu, rất nhanh đồ ăn liền lên đầy đủ, có mặn có chay, hơn nữa đồ ăn số đều rất lớn, nhìn lên tới có chút phong phú. Tiểu Khải, đêm nay cũng đừng chạy sống, uống ngút rượu, chúng ta cũng là rất lâu không có tụ, mượn Tiểu Quách cái này cục cảnh sát sửa sang chút. Ngô Lập Cường khuyên nhủ, những người còn lại cũng nhao nhao khuyên nhủ. Đối mặt mọi người thịnh tình, Vương Hưng Khải có chút do dự, bất quá hắn nội tâm hiện tại đúng là có chút nghẹn khuất. Ngẫm lại, liền đáp ứng, thấy Vương Hưng Khải đáp ứng, tất cả mọi người rất vui vẻ, rất nhanh liền uống lên tới, có uống trắng có uống bia, nâng ly cạn chén giữa, rất nhanh tất cả mọi người uống đến có chút thượng cấp, nói cũng đều nhiều lên, trò chuyện một chút liền cho tới gần nhất võng hẹn trên xe đi, đều là oán hận chất chứa rất sâu. Mẹ, cái này mỗi ngày quá rất ấm ức, đi đầy đường đi dạo đều kéo không đến sống. Hiện tại đừng nói liều mạng xe, đó là có thể kéo đến sống cũng không sai. Cái này cùng thường ngày quả thật liền là cách biệt một trời một vực a. Đúng vậy a, các ngươi đoán ta tháng trước kiếm lời nhiều ít? Mới mẹ nó 3000 khối tiền, vợ của ta thấy tiền ít như vậy, còn tưởng rằng ta ở bên ngoài có người đâu này. Ta giải thích nửa ngày mới giải thích rõ ràng. Ai, cái này thu nhập quả thật liền mấy năm trước một nửa đều không đuổi kịp. Hơn nữa càng ngày càng ít, quả thật liền sống tạm cũng khó khăn. nghe các huynh đệ phàn nàn, Vương Hưng Khải đánh khói bụi, sắc mặt đồng dạng có chút lạnh lùng, hiển nhiên cũng là tràn đầy cảm xúc. Nhìn tới không chỉ là thành phố lớn như vậy, chúng ta tiểu thành thị cũng như vậy a. Quách Chính Đạt tiếp nhận nói, giận dữ nói, ta chính là theo Ô Thị trở về, Ô Thị tình huống không thể so với chúng ta cái này tốt đến đi đâu. Ta vốn cho là tiểu thành thị có thể rất nhiều, kết quả không nghĩ tới một cái bộ dáng. Ô Thị chính là tỉnh lỵ thành thị, vị cư trú nhị tuyến, thậm chí miễn cưỡng có thể chạm đến nhất tuyến ngưỡng cửa. Tân thị cùng Ô Thị so sánh quả thật như trời với đất. Vương Hưng Khải hút điếu thuốc, nói, hiện tại cả nước đều hình dáng này, Tích Kinh phổ cập độ quá cao, nhưng mà chúng ta trừ thụ lấy, thì có biện pháp gì đâu này. Mọi người nghe vậy, đều không hẹn mà cùng than thở một tiếng, bọn họ liền là bình thường liền sinh kế cũng khó mà duy trì dân chúng. Làm sao có thể cùng giá trị thị trường mấy trăm triệu đô la Mỹ Tích Kinh chống lại? Có, nghe được Quách Chính Đạt nói, mọi người có chút kinh ngạc, chỉ thấy Quách Chính Đạt tiếp tục nói, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, chỉ cần chúng ta đoàn kết lại, lực lượng đồng dạng không thể khinh thường. Tích Kinh chính là đưa ra thị trường công ty. Đưa ra thị trường công ty sợ nhất liền là ra mặt trái dư luận tin tức. Chỉ cần chúng ta đem thanh thế khiến cho cũng đủ lớn, liền có thể lệnh Tích Kinh cúi đầu. Tiểu Quách, ngươi đến cùng là có ý gì? Ngươi nói rõ chi tiết nói. Ngô Lập Cường tới chút hứng thú. Đối với Quách Chính Đạt dò hỏi. Quách Chính Đạt tìm kiếm thân thể. Có chút thần bí nói. Nghe nói ơi thị xe taxi đã đạt thành chung nhận thức. Chính liên hệ lấy còn lại thành phố lớn xe taxi. Chuẩn bị tập thể bãi công kháng nghị. Ta cảm thấy chúng ta tân thị xe taxi cũng có thể liên hợp lại. Gọ một cái sóng này nhiệt độ. Vì ta sao chính mình tranh thủ hạ lợi ích. Đáng tin cậy sao? Vương Hưng Khải trẹo lông mày nói. Đáng tin cậy. Quách Chính Đạt rất là khẳng định nói. Chỉ cần các ngươi nguyện ý ngẩng đầu lên, Ô Thị mặt kia ta phụ trách liên hệ. Mọi người trầm mặc hai viên. Vương Hưng Khải hít sâu một cái yên, đem đầu mẩu thuốc lá hung hăng nghiền tại trong cái gạt tàn thuốc. Mắng, việc này ta ngẩng đầu lên. Lão tử nhận đủ, làm, ta cũng nhận đủ. Tính ta một người, lại không biến báo, liền vợ con đều nuôi không nổi. Ta nhận thức còn lại đoàn xe người, ta có thể ra phân lực. Ngoặc kép, nhìn xem 7 ầm ĩ 8 trách móc, lòng đầy căm phẫn mọi người. Quách Chính Đạt cười, chỉ bất quá nụ cười hơi có chút thâm ý. Đưa điện thoại di động móc ra, yên lặng ấn mở hắn phi tấn chung cái nào đó liên hệ quần. Tân thị, giải quyết, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.